Trọng Khải mà thế, quyển 5, góc truyện audio.com, dịch, Sizo, đó là một tượng đất được chạm trổ sát với bề mặt vách đá nham thạch cao khoảng 1-2 mét, hình dáng khuôn mặt như người châu Phi, miệng khe khẽ hé như là đang cười nhưng dưới ánh sáng yếu ớt trên lối đi chiếu rọi lên vách đá khiến cho nụ cười này có cảm giác âm trầm khó nói. Thành lời, ánh mắt Lâm Siêu rơi vào trên cánh tay của nó. Trên cổ tay được nặn từ bùn đất kia treo một chuỗi thủ liên như thủy tinh quý hiếm màu đỏ. Ánh sáng chiếu lên thủ liên phản xạ ra những tia sáng lờ mờ. Thủ liên, vòng tay hình dây xích. Thủ liên, thời gian, Lâm Siêu hơi ngơ ngẩn. Đây là bảo vật hệ thời gian chỉ có trong di tích Maya. Mặc dù loại thời gian thủ liên này ở bên trong bảo vật hệ thời gian thuộc về dạng vật phẩm kém nhất nhưng bất kỳ vật phẩm hệ thời gian nào cũng tương đương với vật phẩm di tích cấp B, trong đó vật phẩm hệ thời gian hơi mạnh mẽ hơn một chút thì ngay cả vật phẩm cấp A đều không thể so sánh. Mà mỗi một món vật phẩm thời gian cao cấp nhất đều là bảo vật cấp S. Lâm Siêu thật không ngờ mới vừa tiến vào di tích đã thấy được một món bảo vật hệ thời gian. Di tích Maya số 3 không hổ là được xếp vào một trong 10 thần tích lớn. Lâm Siêu không lập tức tiến lên tháo xuống thủ liên mà xem xét một chút xung quanh. Sử dụng tia sáng thận trọng kiểm tra khắp ngõ ngách, sau khi xác nhận không có bẫy dập mới cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Nhẹ nhàng cầm lên thủy tinh thủ liên, cầm vào tay thủ liên chỉ cảm thấy lạnh buốt. Lâm Siêu chưa kịp cẩn thận cảm nhận đã nhanh chóng nhảy về phía sau. Phòng ngừa xúc động đến cơ quan nào đó. Khi hắn vừa rời khỏi tượng đất, đột nhiên trong hốc mắt trống rỗng của tượng đất này hiện lên hai luồng ánh sáng màu đỏ. Giống như từ một vật chết không có sự sống sống lại. Trong nội tâm Lâm Siêu rét lạnh, tiên phát chế nhân thi triển tia gamma đánh tới. Phốc phốc phốc, tia gamma xuyên qua đầu lâu tượng đất. Lưu lại lỗ thủng thật nhỏ trên làn da bằng đất sét của nó. Tập trung, đầu lâu pho tượng đất sét khẽ chuyển động nhìn về phía Lâm Siêu. Thân ảnh chợt lóe nhấc lên một cỗ kình phong hung hăng đánh tới Lâm Siêu. Vẻ mặt Lâm Siêu ngưng trọng, cổ thương rơi vào trong cánh tay phải. Lực lượng bên trong cánh tay bạo tăng mãnh liệt, tốc độ tăng phúc đột nhiên mở ra. Cổ thương trong tay tựa như một đạo sấm sét màu đen. Phốc, tốc độ thương như điện bất thình lình xuyên thủng đầu lâu tượng đất sét. Hơn nữa trong khoảnh khắc bị xuyên thủng, đầu lâu tượng đất sét đột nhiên nổ tung, dường như mũi thương là một trái bom nổ hủy tất cả bên trong. Sau khi đầu lâu tượng đất sét vỡ vụn, thân thể nó lập tức ngừng di động. Lúc này Lâm Siêu mới nhẹ nhàng thở ra, thể xác thứ tượng đất sét này vô cùng cứng rắn. Nhìn như là bùn đất nhưng thực ra không biết là chất liệu gì chế tạo. Cánh tay phải hắn có lực lượng gấp trăm lần cộng thêm tốc độ tăng phúc thì tốc độ thương tăng thêm gấp đôi. Lại thêm kỹ xảo nhân thương hợp nhất mới có thể một thương xuyên thủng đầu lâu nó. Đổi lại là người khác thì ít nhất phải có thể chất 7-80 lần. Hơn nữa phải có binh khí mạnh mẽ như cổ thương mới có thể chiến thắng. Hơn nữa rất có thể vật này không sợ bất kỳ tổn thương gì về tinh thần. Đây là cái gì? Phạm Hương Ngữ nhìn thủy tinh thủ liên. Nàng biết rõ người thanh niên này nên tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn sẽ lấy một vài đồ vật không có tác dụng thực tế. Lâm Siêu cảm nhận một chút thủy tinh thủ liên rồi chuyển ánh sáng vào. Nghe nói vật phẩm hệ thời gian có khả năng thôn phệ tất cả hạt căn bản dùng làm nguồn năng lượng hoạt động. Trên thủy tinh thủ liên lóe lên ánh sáng màu đỏ, Lâm Siêu lập tức nhìn thấy cơ thể Hắc Nguyệt, đám người Lâm Thi Vũ đều rơi vào bất động, kể cả con mắt, lông mi, mạch đập và tim đập, tất cả đều ngừng lại, thế nhưng Bạch Tuyết ở bên cạnh hắn lại điềm nhiên như không có việc gì. Tựa hồ không bị ảnh hưởng chút nào, vẫn đang nhìn xung quanh như cũ, Lâm Siêu khẽ cười khổ. Năng lượng trường trong cơ thể người thiếu nữ này quá mạnh mẽ. Với lực trường chuỗi thủ liên cấp thấp này hoàn toàn không có cách gì làm thân thể nàng bất động. Rất nhanh, thời gian một lần nữa lưu động trở lại. Lâm Siêu đã hiểu đại khái hiệu quả cụ thể của chuỗi thủy tinh thủ liên này. Năng lực của nó là thời gian bất động. có thể làm cho sự vật phụ cận trong phạm vi nhất định hoàn toàn bất động. Chỉ có dưới sự bảo vệ của lực trường thủy tinh thủ liên hắn mới có thể tự do hoạt động. Thời gian bất động là vào khoảng 5 giây. Chỉ có điều dựa vào biểu hiện của bạch tuyết mà suy đoán thì hiệu quả cái thủy tinh thủ liên này chủ yếu căn cứ vào lực trường xung quanh mà quyết định, ví dụ như mấy người hắc nguyệt thể chất không cao cho nên có thể bất động 5 giây. Nếu như là người có thể chất khoảng gấp trăm lần hoặc là quái vật có năng lượng trường trong cơ thể vô cùng mạnh mẽ đoán chừng chỉ có thể bất động 1 giây, còn về tồn tại như Isis là hoàn toàn không có tác dụng. Mới vừa rồi là, Phạm Hương Ngữ kinh nghi bất định nhìn Lâm Siêu. Là thời gian bất động sao? Lâm Siêu nhìn về phía nàng. Cô có thể cảm nhận được, tư duy có thể cảm nhận được, nhưng mà thân thể không cách nào nhúc nhích. Ánh mắt Phạm Hương Ngữ rơi vào thủy tinh thủ liên. Hẳn là nhờ vào cái này mới làm được, lại có thể có vật phẩm khoa học kỹ thuật cao như vậy. Ta nghe nói nhà khoa học hiện đại như Newton, Einstein gì gì đó tốn cả đời cũng không có nghiên cứu ra thời gian là vật chất gì. Chỉ là nghe nói là có quan hệ với nguyên tử Cesi. Không nghĩ tới văn minh tiền sử nguyên thủy này chẳng những nghiên cứu ra vật chất thời gian còn có thể tiến hành sử dụng. Lâm Siêu lãnh đạm nói, không nên xem thường nền văn minh tiền sử. Khi khoa học kỹ thuật bọn họ sinh sôi nảy nở đến một phạm trù đỉnh cao là lúc gặp phải hủy diệt đấy. Nói xong hắn bước đi trên hành lang về phía trước. Cũng không lâu lắm, Lâm Siêu lần thứ hai nhìn thấy một tượng đất nạn. Phía trên tượng đất nạn này cũng có một chuỗi thủy tinh thủ liên kiểu dáng giống hệt như cái trong tay Lâm Siêu. Lần này Lâm Siêu trước tiên dùng cổ thương đánh tan đầu tượng đất sét rồi mới gỡ xuống thủy tinh thủ liên nên không có tác động đến cơ quan gì. Chuỗi vòng tay thứ hai Lâm Siêu không cho Lâm Thi Vũ mà cho Hắc Nguyệt. Năng lực nàng là cường hóa tăng phúc cái thủ liên này thì hiệu quả hơn Lâm Thi Vũ nhiều. Không bao lâu sau đã đến phần cuối con đường hành lang thạch bích. Nơi đây có một đại điện phong cách cổ xưa nguyên thủy. Đại điện có chu vi hình tròn điêu khắc sinh mệnh hình người ba đầu sáu tay giống như vị thần mà nền văn minh cổ xưa Maya thờ phụng. Chỉ có điều ánh sáng trắng chiếu rọi xuống từ viên thủy tinh được khảm nạm trên đỉnh đại điện khiến cho vẻ mặt vị thần này cực kỳ âm u. Phảng phất như vật còn sống đang mở mắt nhìn xuống đám người Lâm Siêu vừa tiến vào đại điện. Lâm Siêu dẫm lên đá hoa cương được chạm trổ bóng loáng trong mặt nền đại điện. Sau khi xác nhận không có khởi động cạm bẫy gì mới để cho đám người Hắc Nguyệt cùng đi qua. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiếp tục đi tới bất tình lình có một loạt tiếng động khàn khàn băng lãnh vang lên từ trong đại điện. Thanh âm này giống như các vị thần khắp trời đất cùng cất tiếng nói một lúc. Giọng điệu trầm thấp nhưng chỉnh tề truyền đến từ bốn phương tám hướng trong đại điện. Âm tiết phức tạp, cũng không phải Hán ngữ. Trái lại có điểm giống với bộ lạc nguyên thủy tụt hậu đang tụng niệm kinh văn cầu khấn thần linh. Hắc Nguyệt giật mình nói, mấy câu này có nghĩa là gì? Trên lông mi Lâm Thi Vũ lượn lờ từ điện liếc nhìn trên không của đại điện. Dường như đang lợi dụng dòng điện cảm ứng sóng âm mà suy đoán nơi phát ra thanh âm. Khi Lâm Siêu nghe thấy thanh âm kỳ quái này, trong đầu hắn lập tức tự động phiên dịch ra. Hắn từng mua sắm chip ngôn ngữ Maya trong tháp căn cứ học giả. Học được ngôn ngữ Maya mục đích chính là hy vọng trong lúc thăm dò di tích Maya dùng đến. Hôm nay đúng lúc có tác dụng, quét hình mục tiêu, gen nhân loại hạng 5. 3 người, gen nhân loại hạng 3, 1 người, gen nhân loại hạng 1, không trọn vẹn, 1 người, nghe được mấy câu ngôn ngữ Maya trầm thấp này khiến Lâm Siêu hơi ngơ ngẩn. Quét hình ghi chép như vậy còn là lần đầu tiên hắn nghe thấy. Hơn nữa căn cứ cách nó quét hình giống như gen còn được phân chia ra vài loại. Không biết ta là một trong 3 gen loại 5 hay là gen loại 3? Hoặc là loại 1, tâm niệm Lâm Siêu chuyển động, đột nhiên nghĩ đến cái gì nên nhìn về phía Bạch Tuyết. Số lượng quét hình được nhắc đến nơi đây tổng cộng chỉ có 5 người mà bọn hắn cộng thêm Bạch Tuyết thì là 6 người. Rất hiển nhiên là Bạch Tuyết không có bị quét hình đến. Lâm Siêu nhìn nàng từ trên xuống dưới, Tuy rằng năng lượng trong cơ thể nàng rất mạnh nhưng nàng hoàn toàn không biết vận dụng nên không cách nào tránh thoát quét hình mới đúng chứ. Hệ thống vận mệnh khởi động, kiểm tra đo lường trong. Đúng lúc này thanh âm cổ xưa kia tiếp tục vang lên. Chỉ thấy trong hốc mắt của bức tượng điêu khắc về một vị thần tám cánh tay bỗng bắn ra hai đạo hồng quang bao phủ mấy người Lâm Siêu. Lâm Siêu chỉ cảm thấy ánh sáng này dị thường lạnh giá. Hơn nữa không phải tia hồng ngoại và tia tử ngoại mà là một loại hạt ánh sáng thần bí mà hắn hoàn toàn không thể hiểu được. Loại hạt này thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn giống như đem tất cả xương cốt, mạch máu, kể cả mỗi một cái tế bào cùng với nhân tế bào đều quét hình vô cùng thấu triệt. Rất nhanh ánh sáng màu đỏ dần dần thu hồi. Trong đại điện lại rơi vào tĩnh mịch thiên tĩnh. Lâm Siêu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Xem tình huống này dễ nhận thấy bên trong đại điện này có sinh mệnh trí năng tiền sử tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ có một, có lẽ đang thông qua thu thập số liệu tiến hành phân tích. Về phần phân tích cái gì thì không được biết rồi. Lão đại, ngươi có thể nghe hiểu những âm thanh này sao? Vưu Tiềm trông thấy vẻ mặt Lâm Siêu trấn tĩnh. Không khỏi hỏi, Lâm Siêu khẽ gật đầu nói. Trước tiên không nên cử động. Di tích cần quét hình giống như vậy trước kia hắn có nghe nói qua. Nghe nói có một ít di tích từ chối quái vật và hủ thi tiến vào. Chỉ cho phép nhân loại tiến vào. Còn có di tích cự tuyệt nhân loại chỉ cho phép hủ thi mới có thể đi vào. Hơn 10 phút sau, trong đại điện trì trệ chưa có đáp lại, Lâm Siêu không khỏi có chút kỳ quái. Trí năng di tích Maya hẳn là số 1 số 2 trong rất nhiều di tích có khả năng tính toán nhanh đến dọa người. Làm sao sẽ lâu như vậy cũng không có phản ứng. Ngay khi hắn nghi hoặc, bất chợt trong hốc mắt vị cự nhân thần tám cánh tay trên vách đá kia bắn ra hai đạo hồng quang thẳng tắp vào Lâm Siêu. Thanh âm tựa như nhiều vị thần cùng nói một lúc vang lên. Ngươi là, dị số, Lâm Siêu sững sờ, giết chết, dị số, thanh âm trầm thấp âm u từ trong mồm cự nhân thần tám cánh tay truyền ra. Ngay sau đó thân thể tượng đất sét của nó bắt đầu chuyển động phảng phất muốn từ trong vách đá thoát ra. Chấn động kịch liệt khiến cho cả đại điện bắt đầu lung lay như là có động đất. Đồng tử Lâm Siêu co rụt lại. Tuy rằng hắn không biết dị số là cái gì nhưng nhìn bộ dáng của nó hiển nhiên là do mình động chạm đến cái gì mới khiến nó chuẩn bị tự mình ra tay chu. Sát mình, chạy mau, Lâm Siêu không có một chút suy nghĩ phản kháng. Lập tức hét lớn một tiếng rồi chạy tới đường hành lang nham bích. Đám người Hắc Nguyệt nhìn thấy cự nhân thần tám cánh tay tựa hồ đang sống lại. Sợ tới mức vội vàng đuổi theo Lâm Siêu. Ầm ầm ầm, trong đại điện lung lay dữ dội. Tiếp theo sau đó là toàn bộ đường hành lang run rẩy. Đá khắc trên tường rơi rớt ra sàn sạt cho bụi. Cách chương,